não tôi đã nói với các vị bài giảng trước rồi. Cái sự nhận thức, phân biệt, tư duy, so sánh, cái này thuộc về bán cầu trái hay phải? Hả? Trái, ngôn ngữ, tất cả mọi thứ nó nằm của bán cầu não trái. Chi ly, phân tích, so sánh, kẻ dạch để đem đến sự mà ganh tị, giận hờn, ghét bỏ, tất cả mọi thứ đó, cái này nó xuất phát ở bán cầu não trái, thông qua sự nhận thức của ý thức. Còn trong khi bán cầu não phải, cơ bản nhất, nó thiên về cái gì? Nó thiên về tất cả các cái cảm giác nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, buông xả. Nên nhớ là như thế. Và ở đây, vì bán cầu não trái không mang cái nghĩa là phân tích, so sánh, tỉ dạo các vấn đề theo dạng chi tiết, mà chỉ là cái nhìn tổng thể thôi. Ví dụ bây giờ là thầy tu đi. Nếu là thầy tu, mình đi ngang qua một ai đó, họ nói là thầy chùa. Nếu mà họ nói thầy chùa đó mà, nếu chúng ta sử dụng cái bán cầu não trái thì mình làm gì? Hả? Thì lúc đó chúng ta nổi máu lên đúng không? Tao có động phạm tới gia tiên gia tổ mày chưa, này kia kia nọ, cái thầy chùa có dính líu mày chơi chưa, mày nói thầy chùa thế thế, có phải không? Cái đó là não nào? Não trái, đúng rồi đó. Nhưng mà cũng nằm ở trên cái đầu không à. Rồi không biết nó ở vị trí nào, có phải không? Nghĩ tới nghĩ lui, gạn tới gạn lui hồi sao mà thấy nó, nó cũng ở cái đâu, cái vùng vùng đó đó, nó là nằm ở khoảng khoảng giống như sọ dừa đó đó. Có phải không? Thành ra khó. Tôi nói khó không có nghĩa là không có cách để phát hiện. Vừa rồi trong cái bài giảng tôi đã nói gì với các vị? Khi tu tập, thay vì chúng ta trụ tâm nơi cái đầu mũi của chúng ta, hoặc chúng ta có thể trụ tâm nơi lòng bàn tay, hoặc có những người trụ tâm nơi đan điền, tức là dưới phần gúng một chút xíu đó, thì thông thường chúng ta trụ tâm vào những cái điểm đó. Thì bây giờ chúng ta thử chuyển hướng trụ tâm cho chúng ta nơi một cái vị trí mà ở đây các nhà bác sĩ về mặt cơ thể vật lý, não bộ đưa cho chúng ta cái cách gọi là chuyển hướng để mà chúng ta trụ tâm bên cái bán cầu não phải để chúng ta cảm thấy thế nào. Như vậy thì cái này chúng ta có thể di dời cái cảm xúc trụ tâm chúng ta được. Nhất là những người đã từng kinh qua cái phương thức tu tập của mình. Và nếu chúng ta được hỗ trợ về cái mặt mà vật lý, nếu mà cái đó nó có hiệu quả thiết thực, nó cũng sẽ đem đến cái thành quả tu học của các vị rất lớn, chứ không phải là bình thường. Và tôi nói với cái này các vị là không có cái gì là tuyệt đối 100%. Đưa ra như vậy và tùy hoàn cảnh của mọi người. Nếu các vị thường nhức nửa đầu não phải, rồi các vị nghe tôi nói như vậy, các vị dồn bên đây coi chừng các vị đai luôn, các vị đổ thừa lại tôi. Nó không phải là như vậy, phải không? Nếu chúng ta thường nhức nửa đầu não phải thì chúng ta cũng phải có cách để mà gọi là đừng dồn nén nó. Nó có nhiều lý do để dẫn đến sự đau đầu, chứ không nhất thiết là do hoạt động của khác nhau của các bán cầu não, hoặc là cái vận động khác nhau, sự điều tiết xéo của hai bán cầu cho các cái thân phận hoạt động của chúng ta. Bởi vì nó có những trường hợp ngoại lệ vì sao dẫn đến tai biến như tình huống như thế này. Nhưng mà hầu như đại đa số người ta đưa cho chúng ta một cái kết quả là những người khi bị tai biến phần đa đều nằm ở bán cầu não, não trái. Cho nên đa phần là bị liệt thân phải, nửa thân phải. Tôi nói với các vị như vậy, không tuyệt đối được, nó có rất là nhiều trường hợp. Và bên cạnh đó, cơ bản nhất có một trường hợp là chúng ta bị cái gì? Bị tai nạn, thì cái đó không thể nói được. Và nó cũng không phải là 100% khi ai thuận tay trái, có nghĩa là do bán cầu não phải điều khiển, mà ai thuận tay phải là do bán cầu não trái điều khiển, nó không hẳn hết là như vậy. Và trong tỷ lệ đó, bà Taylor đã cho chúng ta một cái kết quả là khoảng 60% có sự sai biệt về các vấn đề đó, chứ không phải là nó nhất thiết là người thuận tay phải là bán cầu não trái nó phải điều tiết như thế rồi bên mà tay thuận tay trái là bán cầu não phải điều khiển như thế, nó cũng không hẳn 100% như vậy. Đây là một cái điều mà người ta cho chúng ta nghiên cứu để những người nào trong những tình huống đó có thể tạm thời giúp chúng ta điều tiết để giảm đi tất cả những cảm xúc bất an, khổ đau hay là những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống, mà nhất là xã hội hiện đại của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy, xã hội đang là xã hội gây cho chúng ta nhiều bất an nhất. Phải nói là như vậy. Cái ăn, cái mặc đôi khi chúng ta lại dễ tìm, nhưng sự bình an trong tâm thức vô cùng khó tìm. Vì vậy, để góp cho chúng ta một phần tiếp theo của cái bài giảng vừa rồi, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với toàn thể đại chúng một cái bài giảng tiếp theo cái bài giảng vừa rồi đó, là tĩnh lặng và an lạc. A Di Đà Phật. Tức là ở đây tôi nói là cái chủ đề chung cho hai cái bài giảng của chúng ta là sự kỳ diệu của não phải. Nhưng mà cái kỳ diệu não phải phần 1 của chúng ta là chuyển hướng tư duy để chúng ta giảm đột quỵ và ung thư. Còn bài này là sự kỳ diệu của não phải phần 2 của chúng ta, là tôi đi sâu hơn vào một chút trong việc ứng dụng và hành trì của tất cả chúng ta, đó là sự tĩnh lặng và an lạc. Như vậy thì cái phần đầu nó nghiêng về mặt điều tiết các vấn đề vật lý, và cái phần thứ hai nó chuyên sâu vào các vấn đề tâm lý và để ứng dụng và tu học của chúng ta, thậm chí có thể là giúp cho chúng ta trong quá trình ứng dụng thiền tập để đem lại hiệu quả như thế nào, để giúp cho chúng ta có một trạng thái tâm tĩnh lặng và an lạc. Nên nhớ là như thế. Xin thưa các vị, hầu như đa phần chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đều có những cái niềm vui nó dựa trên các giác quan của chúng ta. Chúng ta muốn tìm được niềm vui, chúng ta phải thông qua con mắt, thông qua lỗ mũi, thông qua bản thân này, thông qua cái lưỡi, thông qua nhiều thứ, lỗ tai vân vân. Tức là dùng các giác quan của chúng ta để đem đến cho chúng ta những cái nhu cầu theo cái yêu thích của chúng ta, thì nó đem đến cái cảm giác an lạc, cái hạnh phúc, cái vui. Cho nên cái vui của chúng ta ở đây nó thông qua các cái cảm xúc của giác quan. Nhưng mà ít khi nào trong cuộc đời chúng ta được cái sự an vui thông qua sự tu tập. Phải nói là như vậy, các vị rất ít có sự trải nghiệm này. Những cái thuật từ chuyên môn theo con đường tu tập của truyền thống mà chúng ta từng được biết, hai cái thuật ngữ mà chúng ta từng được biết là: một là ly sanh hỷ lạc địa, và hai là định sanh hỷ lạc địa. Các vị có từng nghe từ này chưa? Như vậy thì ở đây cái niềm vui, hạnh phúc và an lạc của chúng ta nó lại là thông qua cái con đường tu tập. Con đường tu tập đầu tiên là một thực từ chuyên môn để chỉ cho trạng thái sơ thiền. Trạng thái sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, có nghĩa là khi chúng ta xa lìa tất cả các cảm xúc về giác quan. Nên nhớ như vậy, ly sanh hỷ lạc địa có nghĩa là xa lìa tất cả các cảm xúc từ giác quan để dẫn đến sự dính mắc và đam mê, thì chúng ta lại được một sự an lạc của tâm hồn. Cho nên cái từ chuyên môn của nó để chỉ cho sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa. Tức là khi chúng ta không còn dính mắc gì tất cả những cảm xúc của giác quan nữa, nhưng chúng ta vẫn có một sự an lạc, một sự hạnh phúc, thì cái hạnh phúc này do chúng ta xa rời các cái nhu cầu chạy theo các giác quan. Cái này các vị ít bao giờ để ý tới, vì những người tu tập mới bắt đầu có cái trạng thái này hay là có cảm xúc này. Cho nên tôi nói là người đời chúng ta chỉ được hạnh phúc, an vui thông qua những cái nhu cầu mà chúng ta dựa vào các giác quan để có. Ví dụ thông qua lỗ tai, chúng ta thích nghe những bài nhạc, một bài nhạc mà chúng ta từng yêu thích, chúng ta từng hài lòng, chúng ta nghe vui không? Vui. Thông qua cái miệng, chúng ta ăn một món ăn chúng ta đã từng yêu thích này kia kia nọ. Ví dụ ở nước ngoài ngày xưa đó, ít khi nào được ăn mắm không? Mà thông qua các phương tiện mà qua lại á, mà qua các cổng an ninh nó check hàng đó, nó đâu có cho chúng ta mang mắm đi, đúng không? Bây giờ thì tôi nghĩ rằng chắc là dễ dãi hơn, chứ ngày xưa mang cái đó nó không biết mang thứ gì vô cái đất nước họ đó. Thì ví dụ như lâu lâu rồi bắt đầu khi mà chúng ta có dịp về Việt Nam rồi làm gì? Trời ơi, đi riết ra chợ đi mua mắm về chưng, rồi mua rau sống rồi về ăn này kia kia nọ. Thích không? Thích, hài lòng, thích, nói hồi chảy nước miếng hết bây giờ. Tôi cũng phải uống miếng nước để kèm lại. À. Xin thưa các vị, như vậy thì một cái vị giác mà chúng ta đã thích, hài lòng, thì nó đem đến chúng ta cái gì? Hạnh phúc, an vui. Nó cái vui là như vậy. Vậy thì chăn ấm nệm êm, tất cả những nhu cầu, những giác quan về sở thích, về hình ảnh, mọi thứ, đây là điều đem đến cho chúng ta những cái niềm vui. Nhưng cái vui của chúng ta thông qua giác quan nó rất là vô thường. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái từ đầu tiên của cái thuật ngữ chuyên môn để chỉ cho sơ thiền là ly sanh hỷ lạc. Tức là cái niềm vui thật sự có được đó, mà từ cái việc mà nó không dính líu gì đến các giác quan của chúng ta. Không phải do thấy sắc đẹp mà vui, không phải do nghe tiếng hay mà vui, không phải do những cảm xúc im dịu mà vui, không phải do đưa vào miệng chúng ta những cái khẩu vị thức ăn mọi thứ nó hài lòng mà vui, không phải cái này, nhưng mà nó thật sự vui. Cho nên tôi nói rằng người đời không tìm được, hoặc là không biết cái cách, hoặc không thể có được trải nghiệm những niềm vui này. Tới niềm vui thứ hai, mà một cái từng vi tế hơn nữa, gọi là định sanh hỷ lạc địa. Tức là nếu đưa tâm chúng ta đến một trạng thái tĩnh lặng an lạc, chúng ta sẽ có những niềm vui. Và vui này còn cao hơn cái vui vừa rồi là từng cấp thứ nhất, đó là ly sanh hỷ lạc đó. Thì cái này định sanh hỷ lạc, hỷ thật sự, lạc thật sự. Nhưng mà cái này phải gọi là trải nghiệm tu hành. Vậy thì thông qua những cái từ ngữ này, tôi nói với các vị là cái chủ đề tôi chia sẻ với các vị là sự tĩnh lặng và an lạc. Ở đây là một từ trừu tượng hay là đó là một trạng thái thực? Hả? Tĩnh lặng và an lạc là từ trừu tượng hay là một trạng thái thực? Hả? Ai từng trải qua trạng thái thực đưa tên lên. Dữ vậy? Dữ vậy? Xin cảm ơn những cánh tay này. Tôi hơi bị chới giới và ngờ ngờ á. Trạng thái tĩnh lặng và an lạc, nếu đưa vào cái trạng thái mà như tôi nói vừa rồi, bằng con đường tu tập thiền, thì đó là một vấn đề khác. Nhưng mà chúng ta cũng có thể có cách để giúp chúng ta đưa vào trạng thái tĩnh lặng an lạc bằng nhiều phương thức, có thể chưa đạt được mức độ bằng thiền, nhưng chúng ta vẫn ứng dụng. Thì bây giờ tôi nói với các vị, tĩnh lặng và an lạc không phải là từ trừu tượng. Nếu chúng ta nói suông, tức là nói mà không có trải nghiệm, không có từng có cái cảm nhận về điều đó, không có sự an lạc đó và tâm thức chưa từng tĩnh lặng đó, thì nói bằng hình dung, tưởng tượng như vậy, thì nó cũng phản ánh cho một cái nghĩa là từ này như một sự trừu tượng. Còn nếu những người đã từng trải nghiệm, đã cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sự tĩnh lặng an lạc của tâm hồn thế nào, thì cái từ này nó trở nên là một trạng thái của tâm. Nên nhớ là như vậy, một trạng thái tâm. Tôi muốn cho sự tu tập của khóa tu của chúng ta bằng mục đích đó đó. Cho nên ở đây cái chủ đề của chúng ta tu học là một ngày an lạc. Nhưng mà phải nói các hành giả của chúng ta trong khóa tu có phản ánh được ý nghĩa của an lạc này chưa? Đây là một vấn đề mà tôi muốn nói với các vị. Có thể sự an lạc của chúng ta từ nhiều lý do. Nó có thể lạc, nhưng mà lạc chưa phải là một sự sâu lắng do chúng ta ứng dụng tu tập để làm cho tâm lắng dịu. Cái trạng thái thanh tịnh mà có thể an lạc là do chúng ta có thể một phần kiềm chế, hoặc do khóa tu chúng ta tôn trọng tốt trong một cái phạm vi, trong một nội quy, hay rồi đó chúng ta bớt đi những cái tác động tiêu cực từ nhiều phía, rồi chúng ta cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc, giống như buông xả bớt các tâm niệm phiền muộn. Thì chúng ta có cái trạng thái này. Hầu như phần lớn khi chúng ta đi tu học, chúng ta có trạng thái này. Nhờ một cái hoàn cảnh môi trường này mà chúng ta không bận lòng nhiều tất cả những việc phiền muộn khác. Nhờ ban tổ chức yêu cầu tắt điện thoại, cho nên không có kẻ nào từ bên ngoài mà sọt vào. Chứ thật sự mà nói, nếu các vị không tôn trọng, các vị lén lén mà nghe, rồi lén lén mà nhìn test đồ mấy cái tin nhắn rồi nha, tất cả cái đó các vị tự phá vỡ cái sự an lạc của các vị đó. Cái việc đó tôi không trách. Nhưng mà nếu các vị cảm thấy một ngày tu học vẫn chưa cắt đứt lại với tất cả mọi cái duyên mà nó từng làm khổ, nó đanh dây phiền muộn chúng ta, thì cái này chúng ta chiều chuộng chúng ta một cách rất là có hại đó, chứ không phải có lợi gì đâu. Cho nên ban tổ chức đưa ra nội quy tu học là nhằm tìm mọi cách tốt nhất cho các vị đó. Nó tránh đi với tất cả những cái sự tác động tiêu cực để làm các vị phải buồn phiền và tâm được không an. Hay nói là như thế. Cho nên cái nội quy không nhằm cái việc mà gọi là quyền lợi cho người tổ chức, Mình quyền nội quy là nhằm cái quyền lợi chính đáng cho những cái hành giả tu học đó. Nên nhớ là như thế. Mỗi một cái khóa tu đều lặp lại những cái nội quy. Nhưng điều quan trọng là ai là người sống và tôn trọng được nội quy đó. Đây là một vấn đề. Cho nên tôi nói với các vị á, trong xã hội hiện đại của chúng ta, hầu như đại đa số con người bị lúng túng với cái ý nghĩa hạnh phúc và an vui trong cuộc đời này. Hãy nói là như thế, mặc dù nhà cao, cửa rộng, tiện nghi, vật chất, mọi thứ, chúng ta dường như là thấy có đầy đủ, nhưng mà chúng ta bị lúng túng với cái ý nghĩa đi tìm hạnh phúc đích thực, sự an lạc đích thực nơi mỗi con người chúng ta. Các vị nên nhớ là như thế. Bởi vì sao vậy? Vì hầu như tất cả mọi người chúng ta được hướng dẫn hay là được dạy dỗ bằng cách gì? Chúng ta phải biết cái cách để gọi là tổ chức nha, rồi phải biết cái cách ga lăng nha, phải biết cái cách để gọi là chiến thắng nha, phải biết cách vì cái nhu cầu quyền lợi của chính mình nha. Tức là ở đây là những điều chúng ta đều được dạy như vậy. Chúng ta phải biết cách này, cách kia, cách nọ, phải biết sống cho cái bản ngã, cái tôi của mình, phải làm sao cho mình phải chiến thắng, mình làm sao cho được người khác hoan nghênh, phải làm sao cho mình có được nhu cầu, mình làm sao cho mọi thứ được tốt nhất. Xin thưa với các vị, có thể chúng ta đạt được những thành quả như chúng ta mong ước, chúng ta đạt được những điều như chúng ta từng đặt ra, nhưng chúng ta lại không tìm được hạnh phúc và an vui trong những điều chúng ta đạt đó. Mặc dù khi chúng ta đạt được, mọi người sẽ hoan nghênh chúng ta, mọi người sẽ tôn vinh chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không thấy được rằng mình thật sự an lạc và hạnh phúc trong sự tôn vinh đó. Chúng ta vẫn cảm thấy cái gì đó nó rất là chới với và hụt hẫng trong những điều này, mặc dù chúng ta vẫn lao vào để đạt được mục đích như nguyện vọng của chúng ta. Trong ý nghĩa này, bà Taylor nói với chúng ta rằng cái đó do sự điều tiết của ván cầu não trái, bằng cách lanh lợi khôn ngoan để tìm cách để có được những điều như thế. Và chính vì vậy nó đánh lừa chúng ta, cho nên chúng ta không có được một sự an vui, hạnh phúc đích thực trong những mục đích mà mình cố gắng để đạt được. Nên nhớ là như thế. Cho nên xã hội đang là chúng ta có thể đạt được, nhưng mà chúng ta không thấy hạnh phúc, an vui. Chúng ta có thể được đóng tiền mà chúng ta cần kiếm, nhưng mà chúng ta không hạnh phúc, an vui trong cái đó. Có những người có tiền càng bất an, càng lo lắng, càng khổ sở nữa. Rồi chúng ta muốn được danh thơm tiếng tốt, nhưng mà khi chúng ta được rồi, chúng ta lại khổ sở để có cái danh thơm tiếng tốt đó. Để giữ những thương hiệu đó rất khó. Và sự thật, đạt được làm chúng ta rất là khổ. Cho nên tại sao mong ước để đạt được, để chúng ta nghĩ chúng ta có hạnh phúc trong những điều đó, nhưng mà khi chúng ta đạt được rồi, chúng ta lại không hạnh phúc. Đây là điều rất quan trọng. Rất quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng khi tâm con người chúng ta bị dao động thì chúng ta không thể nào có sự an lạc được. Nên nhớ là vậy. Vì dao động cho nên móng khởi cái này, nghĩ ngợi cái kia, mong ước điều nọ. Mà những điều do giấy khởi mong ước muốn để được, sự thật các vị, cái đó là gì? Là vọng thức của chúng ta. Và cái này theo cái nghiên cứu của bà, đó là sự điều động của bán cầu não, não trái. Tức là sự điều động của bán cầu não trái nó thúc đẩy cho con người chúng ta tham vọng như vậy. Và trong nhà thiền chúng ta gọi là vọng thức. Nếu do vọng thức chúng ta để đua đòi, để tìm cầu, để moi móc, để bằng mọi thủ đoạn khôn dại có được những điều mà như chúng ta mong ước, thì từ vọng thức nó mới tạo ra những duyên nghiệp, những quan trái. Cho nên hầu như những cái chúng ta có được dính líu rất nhiều đến nghiệp. Vì dính líu đến nghiệp cho nên không thể nào được sự an lạc được. Nên nhớ như vậy. Cho nên cái tạo ra của chúng ta đa phần là có quan trái trong đó hết á. Thành quả của chúng ta đa phần có quan trái trong đó đó. Và những nhu cầu của chúng ta trong cuộc đời đều có quan trái hết á. Và chính như vậy, đó là nghiệp dẫn đến cho chúng ta để có được những điều đó, thì những cái sự giữ gìn này không thể nào gọi là an toàn và hạnh phúc thật sự. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái gì mà làm được bằng cái nghiệp, bằng tính toán, bằng tham vọng tất cả mọi thứ, thì không phải là một hạnh phúc đích thực. Cho dù có thể là tạm thời thỏa mãn tham vọng của chúng ta, nhưng mọi thứ nó không dừng tại đó. Chúng ta sẽ bị hệ lụy cái khác. Chúng ta hệ lụy cái khác. chúng ta sẽ khổ đau về những thứ khác. Cho nên cái việc mà gọi là làm sao để giúp cho tâm tĩnh lặng, đây là vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta sống để ý coi, tâm chúng ta có một giây phút nào tĩnh lặng bình an không? Tôi cho nhiều người ở trong khóa tu nữa, ngồi ở tại khóa tu, nhưng chắc gì tâm hồn ở tại khóa tu. Ngồi ở khóa tu mà nhất là giờ này đó, là nó bắt đầu là chuẩn bị đón xe rồi đó. Tôi biết một số giảng đường là ngồi giờ này nó bắt đầu coi đồng hồ, ông giảng nửa thời chưa ha. Bắt đầu chuẩn bị rồi coi xe 84 giờ này nó mấy giờ nó tới ha. Ồ đừng nói tôi không biết hả? Nói tôi không biết, tôi còn biết xe 84 ra là ghê chưa? Tôi chưa đi mà tôi biết rồi đó. Vì thế đó, nó vậy đó, tức là chúng ta ngồi tại vị trí này nhưng mà bắt đầu chúng ta hướng về mọi nẻo. Và khi hướng về mọi nẻo như vậy á, thì các vị biết rằng cái sự mà gọi là mất đi cái gốc của chúng ta, mất đi cái gốc của chánh niệm, nó bắt đầu làm cho chúng ta không được bình an. Tâm chúng ta nó dao động như thế. Cho nên ở đây khi chúng ta đang ngồi tại vị trí này, mà nếu ai để thân và tâm tại vị trí này, người đó không có cảm giác bất an, người đó không có cảm giác khổ đau, người đó không có cảm giác lo lắng. Cho nên hồi trưa này có một mẹ và một con trai đi vào gặp tôi. Khi tôi nhìn anh này tướng rất là lớn, phương phi hơn tôi rất là nhiều, thậm chí có thể gấp đôi đó. Nhưng mà sự thật với các vị, anh nói với tôi rằng là anh sống trong lo lắng và sợ hãi bất cứ giờ nào. Tôi nói nhìn cái tướng anh như vậy mà sao anh nhát dữ vậy? Sự thật rằng á, vừa nói đùa mà cũng vừa nói thật. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm hồn của anh á, nó bị dao động quá nhiều. Tức là phóng tâm dao động, suy nghĩ nghĩ ngợi hơn mức bình thường. Sự lo lắng sợ hãi này nó là cái nhân tố để nó thúc đẩy cho con người chúng ta dẫn đến nhiều lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà anh là người không có hiểu được quy luật của tâm, anh không có cái cách để kiềm chế nó. Anh nuôi cho nó tất cả những ý niệm đó, anh cố tình anh bảo vệ nó và nói rằng trong cảm giác anh mọi tình huống anh đều sợ chết đó. Tôi nói anh bỏ cái sợ chết đi, anh cứ cho trong cảm giác anh chết cũng chả là cái gì, thì tự nhiên anh không cảm giác sợ gì nữa hết á. Nhưng mà anh nói làm sao anh làm được. Xin thưa với các vị, tôi vẫn hiểu được rất nhiều người trong tình huống này. Cứ tự dệt thiêu để hù mình, trong khi tất cả những điều thực tế có thể nó không xảy ra, nhưng mà tự diễn dịch để làm. Và tôi mới liệt nêu một số những bài giảng mà tôi từng chia sẻ liên quan đến vấn đề mà của tâm đó. Nỗi khổ tâm thật đáng sợ, lo lắng nỗi ám ảnh con người, đối trị tâm bệnh rồi đó, kinh sợ hãi và khiếp đảm rồi đó. Mấy cái này tôi giới thiệu cho anh, cần phải nhận định những cái điều này để tự ứng dụng cải thiện lại cho mình. Và tôi khuyên anh nên cố gắng trì chú nhiều một chút. Để chi vậy? Để giúp cho anh có sự tập trung và nó tăng thêm cái năng lực của tâm. Anh uống thuốc bao nhiêu năm trời bác sĩ cho không bao giờ hết được. Tôi nói sợ ma, có cha bác sĩ nào cho uống thuốc hết sợ ma không? Cái này tự diễn dịch ra rồi làm sao bác sĩ mà cho thuốc uống hết được. Uống hết tiền nhưng mà không hết bệnh, thậm chí uống càng nhiều bệnh càng nặng nữa. Các vị thấy có bác sĩ nào trị hết bệnh sợ ma không? Có thuốc nào uống hết sợ ma không? Trời ơi, cái đó làm sao hết được. Các vị lợi, các vị gặp các bác sĩ đại tài, các vị nói đó, ông nói là tôi bó tay với bà luôn á. Có phải không? Không có cách. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng là có những cái là bác sĩ hay là dùng thuốc có thể giải quyết được chúng ta, không có đâu. Cái này phải do chúng ta tự ứng dụng phương thức tu tập để tự hóa giải cho chúng ta. Cho nên cái nỗi sợ hãi của anh này tôi cảm giác như một người sợ ma thôi. Bác sĩ không thể nào trị được. Mà cái này phải tự mình suy nghĩ cho đến nơi đến chốn các vấn đề để mình tự cải thiện mình thôi. Bởi vì cái lo lắng sợ hãi này từ anh nghĩ ra chứ không phải là từ một cái sự mà tổn thương bởi cái dây thần kinh số mấy gì đó, nó không có. Do tâm lý cái cách nhận định lệch lạc của một con người biến mình lại trở thành một nạn nhân của các ảo tưởng của chính mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên sự tu tập của các vị vô cùng cần thiết. mà tôi không biết là anh có còn ở lại không. Tôi nói là người mẹ đó, thôi để cho anh ở lại anh tham dự một khóa tu, để anh tụng kinh hay là anh cùng hành trì với mọi người để biết cái cách để sau này về tự điều tiết lấy cho chính mình. Cái này sao trị được bằng các cái phương thức gọi là y học, bằng thuốc, mà phải trị bằng sự tu tập, bằng Phật pháp mà thôi. Có thể những nhà tâm lý chuyên sâu đại tài đó cũng có thể giúp được người này cải thiện nếu họ có cái kỹ năng tốt. Còn trong Phật giáo chúng ta quá nhiều các phương thức này để giúp người ta cải thiện các vấn đề. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong cái tình huống của tâm thức cho chúng ta, nó rất là quan trọng. Cho nên người mà làm chủ được tâm hay là người biết điều tiết được tâm, nó hạn chế nhiều sự tiêu cực lắm. Và ở đây chính bà Taylor cũng cho chúng ta thêm một cái ý nghĩa trong cái vấn đề này. Bà nói chúng ta rằng là chúng ta sống dựa vào nhận thức của bán cầu não trái, chúng ta sẽ hứng chịu rất nhiều khổ đau và phiền lụy. Nhưng nếu chúng ta sống theo dựa vào nhận thức của bán cầu não phải thì chúng ta sẽ được hạnh phúc an vui. Như vậy ở đây bà kinh nghiệm để bà cho chúng ta những cái phương thức để chúng ta có thể tạm ứng dụng. Xin thưa, nãy tôi cũng quên hỏi anh ha. Tôi giúp cho anh có thể chuyển hướng tư duy một chút. Tức là nếu chúng ta cảm thấy lo lắng, sợ hãi, khổ đau, bất an, thì bà yêu cầu chúng ta nên chuyển hướng tư duy của chúng ta sang não phải. Bởi vì cái thiên chức của hai bán cầu não, tôi đã nói với các vị bài giảng trước rồi, cái sự nhận thức, phân biệt, tư duy, so sánh, cái này thuộc về bán cầu trái hay phải? Hả? Trái, ngôn ngữ, tất cả mọi thứ nó nằm của bán cầu não trái. Chi ly, phân tích, so sánh, kẻ dạch để đem đến sự mà ganh tị, giận hờn, ghét bỏ, tất cả mọi thứ đó, cái này nó xuất phát ở bán cầu não trái, thông qua sự nhận thức của ý thức. Còn trong khi bán cầu não phải cơ bản nhất, nó thiên về cái gì? Nó thiên về tất cả các cái cảm giác nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, buông xả. Nên nhớ là như thế. Và ở đây vì bán cầu não trái không mang cái nghĩa là phân tích so sánh tỉ dạo các vấn đề theo dạng chi tiết, mà chỉ là cái nhìn tổng thể thôi. Ví dụ bây giờ là thầy tu đi, nếu là thầy tu mình đi ngang qua một ai đó họ nói là thầy chùa, nếu mà họ nói thầy chùa đó, mà nếu chúng ta sử dụng cái bán cầu não trái thì mình làm gì hả? Thì lúc đó chúng ta nổi máu lên đúng không? Tao có động phạm tới gia tiên gia tổ mày chưa, này kia kia nọ, cái thầy chùa có dính líu mày chơi chưa, mày nói thầy chùa thế có phải không? Cái đó là não nào? Não trái, đúng rồi đó. Nhưng mà khi nó nói thầy chùa, mà nếu chúng ta sử dụng não phải thì sao? Não phải rất đơn giản, thầy chùa nói thầy chùa thôi, mắc gì? Có nghĩa là não phải là nó nhìn nhận chân thật, nó nhìn nhận chân lý, nó nhìn nhận trực giác, nó không có thông qua sự phân tích các cái việc đó. Bây giờ nó nói thầy chùa đúng nghĩa mà thầy chùa mà. Cho nên là nếu mà ở mức độ của phương thức của não trái theo dạng là nó nhìn trực nhận đúng vấn đề, nó nhìn về sự thật mà, nó không có so sánh tỉ dảo phân biệt để tăng bản ngã ái kiến gì hết trơn trời á. Thầy chùa nói thầy chùa và não phải an lòng mày nói đúng hả? Mà nếu mà não phải an lòng mày nói đúng, có giận không? Có ghét thù người ta không? Không. Nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ mình không được đẹp, ta nói xấu, nhưng mà nếu não trái nghe tiếng nói xấu sao? Hả? Tao xấu kệ tả tao chứ mắc cha mày, mày nói tao hả? Có phải không? Hoặc là mình có thể mình xấu, nó nói mình xấu nhưng mà nói bộ mắt mày bù lạch ăn hay sao mày nhìn tao về, tao về mày xấu hả? Thế hả? Có phải vậy không? Nhưng mà não trái nó vậy đó. Não trái nó cho mình đẹp, não trái ai nói đến cái điều mà như thật là nó bị tổn thương, nó khó chịu, nó phải biết nghe những điều mà nịnh hót, giả dối rồi này kia, nó dễ chịu hơn. Ví dụ xấu như thì nở mà nó nói đẹp quá ăn thì não trái khoái. Nó vậy đó. Nhưng mà não phải sao? Nó mình xấu thì não trả, não phải làm sao? Thì mình xấu, nó nói mình xấu. Bình thường, đâu sao đâu. Mà mày nói tao đẹp, tao cũng đâu đẹp hơn. Có phải không? Mà mày chê tao xấu nữa, tao cũng đâu xấu hơn. Có phải không? Bây giờ mày có nói cái gì, tao là vậy á. Đúng không? Vậy thì bây giờ nếu đã đúng rồi, thì bây giờ não phải nó sao? Bình thường, mày nói tao cũng thừa, tao vốn vậy mà. đúng không? Bây giờ nó có nói ngàn lời phải thừa không? Nó thừa đó, mày có nói ngàn lời tao vậy vậy sao vậy? Các vị nhớ kỹ rằng tại sao con người có những cái cảm xúc khác nhau như vậy? Nó phải có những cái vấn đề của chính nó. Bà nói rằng là nếu mà chúng ta nghiêng về sự nhận thức của bán cầu não trái đó thì chúng ta sẽ hứng chịu rất là nhiều khổ đau và ưu phiền. Nhưng bà nói rằng nếu chúng ta nghiêng về nhận thức của bán cầu não phải thì chúng ta lại hạnh phúc và an vui. Và bà nói là nếu muốn được như thế, tức là bà nói thêm một câu này, nếu muốn được như thế, tức là muốn được những cái cảm giác hạnh phúc an vui thật sự như vậy đó, thì bà khuyên chúng ta là nên làm cho não trái im đi sự ảnh hưởng với các vấn đề và hãy nhảy sang cái vị trí của bán cầu não phải. Thì chúng ta sẽ bước vào trong một trạng thái tĩnh lặng, an lạc, hạnh phúc thật sự. Và nếu mỗi con người chúng ta được như vậy thì mới mong rằng thế giới này có một cái gì đó để được trật tự an vui. Bà nói như thế. Cho nên bà nói là chiến tranh, mọi thứ thù hằn ganh ghét tất cả xảy ra đều do tác động từ não trái. Sự khôn dại này từ não trái. Sự thông minh lanh lợi theo dạng mà của vọng thức này là của não trái. Trong cái tâm trạng của bà, mặc dầu lúc đó bà đang bị sự chấn thương về não trái, nhưng mà bà vẫn có một suy nghĩ tự trong lòng là bà tự nhiên bà cưỡng lại là bà không muốn phục hồi. Nếu bà được có một cơ may đã bước vào trong một thế giới tĩnh lặng an lạc mà theo Phật giáo nhìn đó như một thế giới cực lạc vậy đó, bà có dẫn chứng những cái điều mà có của Phật giáo vào nữa nha. Bà nói cái này giống như trạng thái niết bàn cực lạc mà trong Phật giáo từng diễn dịch đây. Không phải là chuyện ảo tưởng, không phải là chuyện nói trên mây trên gió, mà trạng thái thật sự vô tình hôm nay bà bước vào. Cho nên bà nói rằng vì sao mọi người cần phải cứu tôi để bắt tôi quay với trở lại với cuộc sống hỗn độn và đầy đau khổ như thế. Tức là ý niệm của bà muốn cưỡng lại, không muốn thoát ra. Tức là muốn ở nơi một trạng thái đó để được an lành hạnh phúc, không muốn được phục hồi để bà có thể quay lại với những cuộc sống mà bà cảm thấy sợ hãi. Bà cảm thấy cuộc sống đang là một cuộc sống hỗn độn, đầy bất an, đầy đau khổ. Cho nên những trạng thái tĩnh lặng, an lạc của các vị thiền sư tu tập, đừng nói là những chuyện mà gọi là nói chuyện trên mây trên gió nha các vị. Đây là một trạng thái thực mà một lát nữa tôi sẽ đưa cho các vị hiểu rằng con người siêu phàm của Phật giáo chúng ta đi vào những cái trạng thái tâm này một cách rất tuyệt vời. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Người ta đã trải qua cái kinh nghiệm của bà. Cái kinh nghiệm đó là vô tình thôi, không phải là cố ý. Bà không phải bà muốn bị chấn thương não, bị tai biến não để bà được cảm giác đó. Bà không có. Cái này một sự rất là vô tình. Cho nên là khi bà nói là sống trong một cái trạng thái của não phải rồi đó, bà bắt đầu không có sợ chết nữa, cũng không có sợ cái bệnh tật nữa, cũng không lo lắng về bất cứ cái gì, và cũng không có nghĩ về danh về lợi nữa. Tự nhiên đưa ra một cái trạng thái giống như là hòa nhập trong một không gian. Tức là giống như hòa nhập trong một không gian yên tĩnh, an lạc, hạnh phúc, an lành. Hãy là như thế. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, việc tu tập của chúng ta, đây là một điều rất quan trọng. Chúng ta cảm thấy rằng cái khóa tu của chúng ta nếu đạt được mục đích hay không, đây là cái việc rất quan trọng nơi mỗi hành giả chúng ta biết cách để mà gọi là điều tiết ứng dụng như thế nào. Cái này cần thiết lắm. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không thể tìm được một sự an lạc đích thực ở một cái nơi mà thật sự gọi là rất là ồn não. Có ai tìm được một sự an lạc đích thực nơi ồn não không? Nơi vũ trường có an lạc thật sự không? Nơi quán nhậu có thật sự không? Nơi casino. Như vậy thì chúng ta không thể nào tìm được sự an lạc đích thực những nơi ồn não như thế. Những chốn ồn não như vậy nó không làm cho chúng ta an lạc. Dù chúng ta có ăn được bao nhiêu, chúng ta có tận hưởng mọi thứ ở trong đó bao nhiêu, chúng ta có thể giải tỏa các nỗi niềm gì đó trong những nhu cầu hưởng thụ chúng ta bấy nhiêu, thì cũng không có một sự an lạc thật sự trong đó. Và hầu như các vị đi tư vấn lại những người trong vũ trường, người ta tâm sự vì người ta quá khổ tâm, cho nên người ta muốn tìm quên trong những cái nơi này. Người ta muốn dùng những âm thanh chát chúa như vậy để ép con người người ta. Người ta muốn uống những viên thuốc lắc như vậy để nó kích động, để người ta phải là nhảy nhót tất cả mọi thứ, dùng những thứ rượu mạnh như vậy để cho con người ta có thể quên, để ức chế những cảm giác thật sự khổ đau. Họ không thể nào ở trong đó để gọi là an vui hạnh phúc được. Họ không an vui đâu. Đa phần những người trong đó không phải là những người an vui, mà những người khổ tâm, những người bị nhiều cái vấn đề áp lực cuộc sống, những người bị hoang tưởng, nhiều thứ lo lắng và sợ hãi. Chứ không phải là chuyện bình thường. Như vậy, chúng ta không thể nào tìm được một sự tĩnh lặng thật sự nơi tâm hồn còn nhiều gì? Hận thù, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, thủ đoạn, giận tức. Trong những trạng thái tâm đó, các vị có được sự tĩnh lặng không? Nên nhớ là như vậy. Không thể nào có được sự tĩnh lặng trong các trạng thái tâm mà còn giận tức, hờn quán, ganh tị, đố kỵ, hơn thua. Các vị nên nhớ như vậy. Vậy thì sự an lạc đích thực không thể có những nơi ồn ào. Sự tĩnh lặng của tâm không thể có ở những cái trạng thái tâm nhiều sân si, giận tức, thù ghét mọi thứ như thế. Vậy thì nhìn lại chương trình tu học của chúng ta, thường thường các chương trình tu học các nơi là cho các vị rất là khích khao để chi vậy? Để không có cơ hội suy nghĩ nhiều thứ. Như bây giờ nãy tôi thấy Tâm Tuệ lên đây điều hành đó, nói ở bên đây giảng đường này im rồi giảng đường kia còn nói, rồi qua kinh đi giảng đường kia nói, giảng đường này im thế. Cứ nói vậy làm chi? Cơ bản nhất muốn im làm gì? Dùng cái này để trị cái kia. Lúc đó cứ vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái dưới làm gì? Ở thế giới cũng Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không lẽ lúc đó bà tám gì được hả? Hả? Lúc đó hả? Cho nên á, ồn đừng nói gì cho á, cứ là Nam Mô A Di Đà Phật, cái buộc lòng phải A Di Đà Phật theo à. À, đừng bận lòng. À, đừng bằng lòng, đừng nói sao dẫn đường này ồn, dẫn đường cái nào có cái cách khỏi cần nói. À, cho nên cứ để trì chú, để tụng kinh, để tu, để làm hoài hết bà tám à. À, vậy đó, gầy chi đôi khi những người tự ái. À, tự ái là nhiều khi tự ái rồi sinh phiền não mọi thứ, khỏi, vô số cách để đối trị. À, dùng độc chỉ độc mà. À, nên nhớ như thế. Cho nên có những cái không cần nói nhiều. À, cái người mà gọi là điều tiết giỏi tất cả mọi thứ đó, người ta rất là linh lợi để ứng xử trong các trường hợp mà tự làm yên đi cái hội trường, hoặc là nó cho cái hội trường nó được thống nhất do một cái gì đó để nó được hài hòa đó. Cho nên các vị thấy rằng cái môi trường tu học của chúng ta là chủ đề một ngày an lạc, nhưng mà thật sự các vị có an lạc hay không ở chỗ người ứng dụng. Nếu người chỉ một bề ham vui thuần tí, các vị có an lạc không? Không. Nếu những người về đây chỉ mong ước rằng ham vui thuần tí, chơi vui vậy đó, kiếm gì vui, cười chơi thôi, thì thật tình mà nói các vị không thể nào được an lạc. Bởi vì tôi nói nãy rằng an lạc không thể có trong những cái hoàn cảnh nơi chốn ồn ào. Và vì vậy chúng ta hướng đến cái ồn ào để chúng ta cần sự an lạc không bao giờ có được. Cho nên ở đây, về sự tu học thì niềm vui phải có, nhưng mà mang cái nghĩa là người phải có vì pháp. Tức là phải lắng nghe được giáo pháp, phải dùng giáo pháp để ứng dụng trong một cái thời điểm nào đó. Ví dụ sáng Thượng Tọa Phước Nghiêm giảng những cái bài rất đơn giản cho chúng ta, những cái điều mà mắc muốn, nói chung là không phải là cao siêu, nhưng mà đó là vấn nạn của tất cả chúng ta đang là. Và chúng ta dựa vào đó trong một cái thời pháp, chúng ta có thể tự quán chiếu lại, thay vì mình ngồi một thời gian thiền quán thì nghe pháp và tư duy lại những điều đó để cho chúng ta cũng là một cách thiền quán đó. Lấy một phương thức dù ganh tị thì chúng ta bị mắc cảm giác về ganh tị trước đây từng với ai đó, ganh tị về giàu, về đẹp, về quyền lực, về thông minh gì đó, chúng ta từng ganh tị, chúng ta biết rằng tâm này xấu, bắt đầu chúng ta trở lại, chúng ta cần thanh lọc nó. Ý niệm này không tốt, tại sao chúng ta là phải làm khổ chúng ta bằng những cái suy nghĩ như vậy? Người chúng ta bị ganh tị họ đâu có khổ, mà người khổ là ta. Mà mình quán chiếu lại như vậy, cái đó gọi là như một thiền quán. Nghe pháp tự tư duy cái điều tiết lại, cái bỏ qua những cái cảm xúc đó, thì vượt qua được cảm xúc đó là một cái con đường để dùng pháp để đối trị mình một cái tật xấu, một cái loại phiền não nào đó. Thì những người mà gọi là có chú ý nghe và có cái cách ứng dụng điều tiết mình, thì ngay một thời pháp các vị vẫn được an lạc, các vị vẫn có cái hạnh phúc, cái an vui đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Rồi một thời trì chú, một thời tụng kinh, tất cả những cái đó đều làm cho chúng ta có một sự an lạc hết trơn á. Nhưng mà đôi khi có những người khi về cái môi trường tu học nhưng mà không có tôn trọng nội quy, chiều chuộng theo những cái phóng túng của bản thân, thích như vậy đó, thì thật sự mà nói có 100 lần đi chăng nữa cũng không có được một sự an vui tĩnh lặng đích thực nào cả. Cho nên cái khóa tu tôi cần một cái giảng đường chung là cái, tôi mang cái nghĩa này. Khi các vị có một cái môi trường tu chung như một tăng thân cùng một chốn đó, thì cái không gian đó hoàn toàn độc lập và nhất quán, từ người một cho đến người 100, 1000 gì đó, giống nhau trong một hoàn cảnh vậy, nó sẽ dễ dàng ảnh hưởng và giúp cho chúng ta nghiêm túc trong các cái nội quy. Còn bây giờ hơi bị khó. Hơi bị khó là không gian chúng ta không cho phép, cho nên chúng ta ở góc này, chúng ta góc kia, chúng ta chạy trốn góc nọ, thế thế. Thì cái việc đó nó về đây tu học mà chạy trốn để kiếm những chỗ tự do đó mà. Thì đã là như vậy thì làm sao được an vui? Một cái hoàn cảnh để tạo điều kiện cho an vui hạnh phúc chúng ta mà chúng ta không nghiêm túc để chấp hành, còn chạy tìm như thế, thì bước khỏi cổng chùa này chúng ta là gì? Mặc tình tự do như vậy. Thì đừng nói rằng tại sao tôi nhiều khổ đau, đừng nói tại sao tôi nhiều phiền lụy, tại sao tôi nhiều cái tật xấu thế thế. Trong một hoàn cảnh như vậy mà còn không chấp nhận được, thì những hoàn cảnh tự do khác làm sao chúng ta có thể điều tiết được mình một cách tốt? Không thể nào. Cho nên cái môi trường tu hành là người nào có thể chấp nhận nghiêm túc, đó là người có cái chí tu, người có chí tu, và người đó có khả năng làm an lạc bất cứ vị trí nào mình ngồi khi được sắp xếp. Cái này trong Phật giáo chúng ta có một câu là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tức là chúng ta có thể chấp nhận thích nghi với bất cứ một vị trí nào ngồi một cái cách gọi là hài hòa, chấp thuận theo điều lệ nội quy và ứng dụng một cách gọi là đúng, thì chúng ta sẽ có một sự an lạc hạnh phúc đích thực. Nên nhớ là như thế. Đó là cái chất liệu của các vị đó, cái năng lượng của các vị đó. Cái chất liệu này nó như viên phèn vậy đó, nó có thể làm lắng dịu đi tất cả mọi bùng cợn trong nước. Cũng vậy, năng lượng này nó có thể là điều tiết cho các vị, để tâm hồn các vị có thể ổn định được, an lạc được, hạnh phúc được. Cho nên các vị thấy rằng những nhà tu rất là cần cái thời gian nhập thất á. Các vị có từng nghe cái từ nhập thất chưa? Cái này các vị nên nhớ. Nếu một người mà gọi là có cái thời gian mà chuyên tu nhập thất á, cái này rất quan trọng. Đó là thời điểm mà gọi là tu dưỡng cho mình và làm cho nội lực được lớn. Cái nghĩa là giống như là luyện công thâm hậu á, thì cái thời gian nhập thất vô cùng tốt. Bởi vì những cái hoàn cảnh mà như thế này, những hoàn cảnh bị chi phối bởi các tác động khách quan quá nhiều, nó làm cho con người chúng ta dễ dàng phân tán. Người xưa có nói câu đa thị thì tổn thần, mà đa ngôn tổn khí đó, là như vậy. Tức là nhìn nhiều quá thần nó tán. Các vị thấy những người mà chơi game không? Cả vài tiếng cả ngày mà trên game dán mắt vô game á, tự buông ra mình nhìn thấy con người gì? Thấy nó đờ hết trơn, con mắt nó đờ hết trơn như vậy, nó không còn thần nữa. Tức là họ nhìn vào game, họ bị hướng vào trong đó, họ bị chi phối quá, cho nên con người của họ nó đừ lên, nó đừ ở trong cái chính đôi mắt của họ, gọi là tổn thần. Tức là họ không có mù, Họ không phải họ không thấy đường nữa, nhưng mà thần khí của họ bị tổn quá nhiều, cho nên là họ đã lao tâm thông qua con mắt để họ mà trưng dụng quá nhiều. Nó là như thế. Đa ngôn tổn khí có nghĩa nói nó hoài tổn khí. Xin thưa với các vị, những người nói nhiều cơ bản nhất nó không mang cái nghĩa là đau phổi đâu, mà các vị hiểu sâu, người nói nhiều dễ dẫn đến đau gì? Đau gì? Hả? Dễ dẫn đến, không phải đau họng. Xin thưa các vị, đúng là các vị rất là thực tế đó. Có nghĩa là dùng cái họng này nói nhiều đau họng, đúng không? Thì cũng có thể đau cần cổ, đau họng gì đó. Nhưng mà đó không quan trọng. Trực tiếp kế cái đau họng đó đó là người ta cứ nghĩ rằng đau cái buồng phổi, cuốn phổi. Nhưng mà cũng không phải. Tôi cho các vị biết rằng cái gốc của cái ngôn ngữ, cái này cái kia, nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Tiêu rồi. Nằm ở thận. Người nói nhiều tổn khí không phải là xuất phát tổn khí từ phổi, mà tổn khí ở chỗ là từ thận. Các vị nên nhớ như vậy. Thận suy thì phát ngôn không nổi, không có khí lực để nói, chứ không phải là do phổi yếu. Phổi yếu một phần trực tiếp thôi, nhưng mà cái gốc của thận là điều rất quan trọng. Cho nên người nói nhiều, người dễ dàng bị suy thận hoặc đau lưng. Nên nhớ là vậy. Cho nên có những cái người mà khi ngồi nói, sau này đa phần những người ngồi nhiều lại bị tiểu đường. Các vị nên nhớ là như vậy. Dễ dẫn đến yếu thận, suy thận. Chúng ta nói là ủa sao không có hoạt động nặng mà như thế. Các vị nên nhớ, quan trọng lắm đó. Khi một người để nói được hay là để dùng từ nói nhiều, phải nói rằng người này phải có một sự nuôi dưỡng về khí lực của con người, phải có một sự điều tiết tốt thì chúng ta mới có thể là nói được. Nhưng cơ bản đã là quy luật, nói nhiều là phải tổn khí là chuyện đương nhiên rồi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái này phải được phục hồi. Khi cần nói, khi không cần nói nín liền. Cách đây vài năm khi tôi đi Hoằng Pháp ở châu Âu, tôi đi xe từ Na Uy sang Thụy Điển. Tại vì nó cũng gần biên giới, cho nên đi chỉ có 5 tiếng thôi. Nếu chúng ta đi máy bay thì nó bay gần, nhưng mà chúng ta nội rước đi về đợi thì nó còn 6-7 tiếng, còn nhiều hơn nữa. Cho nên là có những cái lúc gần chúng ta đi 5 tiếng lái xe. Khi tôi ở trên xe là sau những cái thời giảng tôi đã mệt rồi. Cho nên khi lên xe tôi nằm yên thôi. Thì khi tôi không nói gì, tôi nằm yên có nghĩa là tôi đang tự phục hồi khí lực cho tôi. Bằng cách là nuôi dưỡng hơi thở. Hít sâu thở chậm và buông xả ý niệm. Tại vì thật sự mà nói tư duy nhiều nó bắt đầu nó cũng là nó tổn hao năng lượng rất là lớn nha. Lúc đó bắt đầu chúng ta xả các ý niệm tư duy đi, để cái đầu chúng ta không còn đốt cháy năng lượng nữa. Khi buông xả như vậy, tinh thần an ổn rồi, bắt đầu chúng ta dùng cái hơi thở khí lực, hít sâu thở chậm. Chúng ta phục hồi lại khí lực của chúng ta thì có thể ngồi trên xe như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thiền được, phục hồi khí lực được. Sau 5 giờ đi xe chúng ta có thể đến nơi để giảng tiếp được. Tức là chúng ta phục hồi bằng cách rất là nhanh như vậy đó. Cho nên khi lên xe, giữa cái người lái xe và cái người cùng đi chung á, hai cái vị này mà cãi nhau về một vấn đề Phật học, mà từ khi đón tôi đi ra đến ngoài đại lộ rồi mà bắt đầu chạy đó, là cãi trên 2 tiếng đồng hồ không ngã ngủ. Rồi các bé bắt đầu lúc đó các vị biết rằng cái vị tài xế đó, ổng thì ổng nghĩ rằng ổng cãi hồi thì tôi phải nhảy vô để giống như làm quan tòa. Nhưng mà xin thưa các vị, tôi đâu có ngu. Lúc đó tôi muốn chết rồi đi, tự nhiên đi vô làm quan tòa tài khôn vậy. Chuyện ta cãi kệ người ta chứ. Nóng máu thì có chỗ thôi. Nhưng mà ngày xưa xin nói với các vị á, là nếu trường hợp đó xảy ra là tôi nhảy vô liền. Nhưng mà nói thật, sau nhiều năm khi mình trưởng thành lớn rồi đó, mấy cái điều họ nói bên tai tôi xem như là họ đang cãi nhau thì chuyện của họ. Tôi có bận lòng, tôi không nghĩ ai đúng ai sai vậy đó, chuyện của họ. Giờ này tôi chỉ biết rằng tôi buông xả thư giãn để mà tôi phục hồi lại những điều mà tôi đã sử dụng trước đó quá nhiều. Phải nói là như thế, cho nên tôi không có bận tâm. Và cái chuyện đó chuyện của họ, cái họ cảm thấy tôi nín hoài đó. Cái họ nói thầy sao thầy không có ý kiến gì hết trơn vậy? Đó. Tức là trong lúc họ cãi, họ rất trông chờ sự can thiệp của tôi, nhưng tôi không có màng tới cái chuyện đó. Đó là chuyện của họ, nói gì đó chuyện của họ. À, nếu trừ ra xảy ra quánh lộn thì tôi có thể can. À, nhưng mà nếu không có thôi, chuyện đó là chuyện của họ, nói qua nói lại, sóc qua sóc lại gì tùy. Thì tôi muốn nói với các vị đó, mình phải có mọi cách để mình bảo vệ và phục hồi lấy sức khỏe của mình khi cần là như vậy. Chứ bây giờ muốn phục hồi bằng cách nào? Và bản thân tôi lại không phục hồi lại bằng cách là để ăn các đồ ăn bổ dưỡng, tôi làm được đó. Nếu cần nạp vô, nhất là những cái thức ăn bổ dưỡng theo người ta nói này kia kia nọ, mà người ta nói thầy này bổ lắm thế đấy, thì cái đó là tự hại chết tôi. Bởi vì trong một thời gian ngắn mà thuốc kiểu đó cơ thể tôi không hấp thu được, nó sẽ phản tác dụng. Cho nên để tôi được tĩnh lặng, hít thở và đừng làm phiền tôi, đó là cách giúp tôi phục hồi tốt nhất. Tôi chỉ cần cái đó thôi. Cho nên thông thường khi tôi đi nước ngoài giảng xong là tôi vô phòng đóng cửa, hoặc là tôi đi liền. Tôi ít khi nào ngồi tiếp chuyện tiếp theo, hay nói là như vậy. Bởi vì không còn đủ sức để làm những điều như thế. Mình phải tự biết bảo vệ mình thôi. Còn chuyện mà gọi là mình nói với mọi người, thật sự mà nói, nếu mình chịu nói họ cũng ngồi nghe hoài, hoặc là họ hỏi hoài. Đây là cái điều mà tôi nói, mình phải cần né cho những cái công việc cần thiết. Vì mình không có nhiều thời giờ để mình phục hồi cho cái khí lực của mình, hay là cái năng lượng của chính con người mình. Khi làm việc trước công chúng như thế này, phải nói là một sự tiêu hao năng lượng rất là khủng khiếp. Sau đó rồi là cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, phục hồi vậy đó. Hay là tránh đi những cái duyên để đừng hỏi tiếp, hoặc là nhất là điện thoại. Những cái thời điểm đó là tắt hết các điện thoại. Cho nên tôi nói với các vị, những lần tôi ngồi trên máy bay, đó là cái cách mà gọi là tôi thư giãn tuyệt đối. Không ai làm phiền, điện thoại cũng không, người quen cũng không, tất cả mọi thứ không. Chúng ta ngồi yên bình thường như vậy, 1 tiếng, 2 tiếng hồ là tự chúng ta khỏe lại, ổn định tinh thần lại. À, các vị nên nhớ là vậy. Và đây cũng là cái cách để cho tất cả các vị cũng có thể tự giúp mình điều tiết và phục hồi trong mọi lúc mọi nơi. Vậy thì những cái người tu tập của chúng ta, cái nhập thất là cách tốt nhất để cách ly với tất cả mọi thứ để phục hồi nội lực. Và thời gian đó là gì? Thời gian đó để tu thôi. Mọi thứ để tu thôi. Để đi vào trong thiền định, để đi vào trong chánh niệm, hay là có thể trong thời giờ thì nghiên cứu thêm một chút. Còn cơ bản nhất là thời gian nhập thất là vô cùng tốt cho mọi người, để phục hồi năng lượng cho mình, để điều tiết lại tâm, để chỉnh đốn lại mình. Nhờ trong môi trường như vậy, cách ly như vậy, mình nhìn lại mình rất tốt. Và mình biết gạn đục khơi trong rất tốt. Cái việc mà gọi là nhập thất đối với những người tu, đây là cần thiết lắm đó các vị. Cho nên khi các vị về cúng dường các trường hạ đó, người ta hay nói gì? 3 tháng an cư thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ rồi đó. Sự thật, nếu một trường hạ đúng nghĩa, không có tiếp các cái đoàn cúng dường, không có để nhiều thứ như vậy. Nếu đúng nghĩa nè, để cho được mà yên ổn thì những người cúng dường hay gì đó, phục vụ gì đó, thì phải cách ly làm sao để cho chư tăng trọn vẹn 3 tháng không có tiếp xúc, không có gì hết trơn trời. Tôi nói thật là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta không làm vậy, chúng ta đói. Nếu chúng ta không giao tế, chúng ta không mọi thứ, chúng ta đói, thì cũng cần một chút phương tiện. Nhưng mà tôi nói là 3 tháng hạ là thời điểm mà cần thiết để cách ly, để nuôi cái nội lực cho mình. Cho nên từ học hành tất cả mọi thứ nó là như thế. Cái việc mà gọi là nhập thất đối với nhà tu rất cần thiết. Vậy thì khi mà các tổ của chúng ta, từ chư Phật, các bậc thánh, rồi các vị thiền sư đắc đạo, các tổ chúng ta, các vị biết rằng ngày xưa người ta không cần phân tích não trái não phải gì để được sự an lạc, để được sự tĩnh lặng vậy đó. Tôi nói cái vấn đề này các vị hiểu. Chúng ta đọc trong kinh Đạn Đức Phật từ xưa tới giờ, chúng ta có nghe nói đặt các vấn đề não trái não phải gì không? Không, nó không có. Cái này mới có do ông Phước Tiến nói vừa rồi á. Nó mới bắt đầu có chuyện này. Xưa nay người ta tu hành bình thường ấy, tự nhiên giờ sọt vô não trái não phải. Nhưng xin thưa, tôi không có đâm ban một cái cách gọi là khống huyền. Tôi chỉ góp thêm một phần để các vị hiểu. Ngày xưa Đức Phật, các bậc thánh, các vị tổ đạt được trạng thái tĩnh lặng, không mang cái nghĩa vì hiểu được cơ chế sinh hoạt, cái chức năng não trái não phải như theo nghiên cứu các nhà khoa học. Phải nói là như vậy. Nhưng các ngài đạt được trạng thái đó không? Đạt được cả trạng thái tuyệt đối nữa. Có nghĩa là chứng đắc niết, chứng đắc niết bàn. Vậy thì không có lý giải các vấn đề đó. Nhưng hôm nay tôi nói thêm vấn đề này để bổ túc cho các vị, nếu các vị thấy cần. Dĩ nhiên các nhà khoa học người ta nghiên cứu những công trình đó, nó sẽ góp vào một phần mà chúng ta cảm thấy trải nghiệm thử đi. Thì cơ bản nhất, các vị thầy ngày xưa quá tuyệt vời. Các thầy ngày xưa không cần thiết là não trái là chức năng dày, não phải dày, rồi cần thiết là phải tránh đi kiềm chế của não trái để gọi là an trụ trong não phải để có một sự an lạc tĩnh lặng thế. Sự thật không có. Nhưng các ngài vẫn đưa ra một cái cách để chúng ta thấy rằng là gần như thế. Bằng cách gì? Diệt vọng niệm, tức là diệt đi sự nhận thức của ý thức. Có phải vậy không? Nếu khi chúng ta tu tập để đi vào trong sự tĩnh lặng của thiền định, thì ý thức này phải được sao? Phải được dẹp, phải được điều phục, phải được kiềm chế. Còn nếu tu tập chuyển quá thì lại được chuyển thức thành trí. Phải là như vậy. Còn trên cơ bản nhất là phải đè bẹp ý thức này đi. Bởi vì còn ý thức thì còn gì? Còn vọng động, còn tạp niệm. Cho nên vượt qua ý thức để trở thành người nhận thức bằng trực giác hay là bằng siêu thức, thì không có còn cái sự phân biệt vọng động mọi thứ để buồn vui giận ghét nữa. Và cơ bản là gì? Cơ bản nhất là đã đánh gục bản ngã. Nhớ là như vậy. Đánh gục bản ngã, cái sự chấp thủ bảo thủ, cái sự diễn dịch tự ái mọi thứ, đây là cái chuyện mà bảo vệ bản ngã. Vui buồn giận ghét tự ái này để bảo vệ bản ngã. Vì bản ngã mà sanh ra tất cả các thứ, vì bản ngã mà dính mắc tất cả các thứ, vì bản ngã mà hệ lụy tất cả các thứ. Nhưng mà cũng vì ý thức này mà để dệt thiêu, để bảo vệ bản ngã một cách rất là nguy hiểm như vậy. Cho nên những người tu đạt được mục đích của Niết Bàn hay là đi vào sâu vào con đường thiền định, thì bằng cách là bỏ ý thức qua một bên, triệt tiêu ý thức hoặc dẹp đi vọng thức, nhận thức của ý thức, rồi đồng thời là đánh gục luôn bản ngã, thì người đó trở lên một cái trạng thái tịch tịnh an vui của Niết Bàn, sống trong tĩnh lặng đó. Các vị nên nhớ. Vậy thì ngày xưa không lý giải các vấn đề, nhưng bây giờ tôi cũng gợi ý cho các vị trong cái vấn đề là thực tập. Nếu chúng ta chưa đủ sức để đạt được điều đó, thì chúng ta coi có thể có cách nào để chúng ta ứng dụng tu tập để chúng ta đạt được cái trạng thái tịch tịnh an lạc như là cái điều mà tôi gợi ý từ phía trước hay không? Tức là tĩnh lặng an lạc đó. Như vậy là để được tĩnh lặng an lạc theo cái góc độ tu hành của chúng ta đang là, chúng ta chưa phải là một cái người mà đạt được những trình độ cao như các vị đó, thì dĩ nhiên để đạt được trạng thái tĩnh lặng an lạc thì chúng ta phải thông qua sự tu tập để chứng đắc các thiền, tức là các tầng thiền chứng. Mà bốn tầng thiền cơ bản mà từng ứng dụng tu tập của nhiều trường phái là gì? Một là sơ thiền, hai là nhị thiền, ba là tam thiền, bốn là tứ thiền. Và có rất nhiều những người tu tập đang là đạt được những trạng thái này. Và cơ bản trạng thái sơ thiền thì hầu như rất nhiều người đã đạt được trải nghiệm qua trạng thái của sơ thiền. Xin thưa với các vị, về mức độ của cái thuật ngữ thì tôi sẽ cho các vị biết một cách khái quát. Để đạt được sơ thiền thì trạng thái của sơ thiền nó có 5 thiền chi: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Gọi là 5 thiền chi, tức là 5 điều kiện này để cho đạt được trạng thái sơ thiền. Rồi tôi sẽ phân tích từ từ. Như vậy thì cái nghĩa của chữ tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, thì 5 cái yếu tố này để có được trạng thái sơ thiền, chữ tầm nó mang nghĩa gì? Tầm là tìm một đối tượng để chú tâm. À, cho nên tôi nói các vị đang trì chú tụng kinh không có khác gì đó, mà đôi khi nói rất nhiều lần các vị còn bị ngờ vực, hoặc là người khác phân tích cho các vị hiểu một cách là lạc. Một lát nữa tôi phân tích cho các vị thấy nó y như vậy thôi. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, trong cái tầm là gì? Tầm là truy tìm đối tượng để bám vào đó để chú tâm, trong cái gì hết trơn rồi. Ví dụ bây giờ tầm là người ta ví dụ như là con ong nó tìm đến cái đó hoa như vậy nè, tức là nó chú tâm đến đó hoa vì nó muốn nó bám vào đó hoa này, cho nên nó tìm đến cái đó hoa này. Ví dụ như bây giờ tầm của tâm thì chúng ta muốn trụ tâm về cái hoa, cho nên cái hoa trở thành cái đối tượng của tầm. Như vậy người tu tịnh độ niệm A Di Đà Phật thì câu A Di Đà Phật là đối tượng của tâm đó, nó không có gì khác hết đó. Rồi để tôi phân tích tiếp. Tâm là như vậy, tứ là gì? Là dán cái chú ý lên đây. Dù mình tìm được cái đối tượng của đó hoa, để mình muốn cái tâm mình trụ vào đó hoa mà không nghĩ về cái bàn cái ghế khác, tức là mình trụ vào một cái điểm đó để mình không có cái tâm mình không phóng túng vào các cái khác. Cho nên ngày xưa có những người tu quán đất hay là chú tâm vào cục đất, cục đá gì đó, tức là dùng cái đó làm đối tượng để chú tâm, để tâm không còn phóng đi tất cả ý niệm khác mà thôi. Như vậy tâm là tìm đến đối tượng để mình dán tâm vào. Khi bám tâm vào trong đối tượng đó, cái đó nghĩa của thiền gọi là tứ. Hiểu tới đây chưa? Hiểu tới đây rồi, nó qua một cái từ thứ ba là hỷ, là trạng thái vui, trạng thái vui của tâm. Rồi đến lạc là trạng thái gì? Vui của nghiêng về thân. Tức là khi tâm được vui thì thân được khinh an nhẹ nhàng. Cái lạc của thân nó tùy vào cái trạng thái của tâm của chúng ta được yên lặng mà nó sanh vui, chứ không phải là do nó hướng đến các nhu cầu của giác quan mà vui. Cái này tôi nói với các vị từ đầu, nhớ không? Tôi nói với các vị từ đầu, cảm giác vui này không dựa vào các điều kiện của giác quan. Cho nên điều kiện giác quan thì rất vô thường, có vui thì phải có khổ, có buồn. Và không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi với những cảm giác về các giác quan đó. Nên nhớ là như vậy. Còn cái trạng thái vui của thiền là trạng thái này, nó dễ tồn tại mãi mãi nếu chúng ta nuôi dưỡng và an trú thiền. À, nên nhớ là như vậy. Như vậy thì tầm tứ hỷ lạc và cuối cùng là sự chánh niệm tuyệt đối trong cái ứng dụng tu hành. Cái đó gọi là nhất tâm, tức là nhiếp tâm lại không còn tất cả những cái vọng động phân biệt nữa, trong một trạng thái tĩnh lặng an lạc thật sự, thậm chí không còn đến các cảm xúc là hỷ hay là lạc gì nữa. Vậy thì bây giờ năm thiền chi đầu tiên của sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc, để có trạng thái trú tâm của nhất tâm. Nhưng mà tới nhị thiền là sao? Nhị thiền là không có tầm và tứ, có nghĩa là không cần đối tượng nữa, không cần bám vào đó nữa, nhưng mà tâm vẫn gì, vẫn có chánh niệm, vẫn nhất tâm, cho nên là còn những cảm giác vui của thân và của tâm như thế. Rồi đến qua cái giai đoạn thứ 3 của thiền chi là bỏ hỷ còn lạc và nhất tâm, là thiền thứ 3. Và thiền thứ 4 gọi là nhất tâm, chỉ còn duy nhất. Tứ thiền chỉ còn trạng thái nhất tâm thôi. Thì ở đây chúng ta có các thuật ngữ chuyên môn để giải thích các cái tầng thiền này, bằng cách là sơ thiền là ly sanh hỷ đạt địa, tức là lìa hết tất cả những các giác quan về các đối tượng để có cảm xúc đó, để được an lạc, ly sanh hỷ lạc địa. Định sanh hỷ lạc địa là có cái chuyện mà gọi là chú tâm chánh niệm định rồi đó, nó dẫn đến sự an lạc đó. Rồi á, ly hỷ diệu lạc địa, tức là cảm giác vui đó cũng phải bỏ. À, rồi á, cuối cùng là xả niệm thanh tịnh địa. À, như vậy là xả niệm là hoàn toàn đạt được cái mức độ trạng thái của nhất tâm của tứ thiền. Như vậy thì khi người tu thiền đi vào các cái thiền chứng thì người ta nằm trong trạng thái này. Nhưng người cư sĩ Phật tử của chúng ta có thể đạt được những điều này không? Được không? Cơ bản nhất tứ thiền tôi không chắc chắn, nhưng mà trạng thái sơ thiền tôi tin rằng những người cư sĩ Phật tử của chúng ta ứng dụng niệm Phật trì chú có khả năng đạt được cái trạng thái này, bảo đảm. Vì sao? Xin thưa với các vị, để đạt được trạng thái này, những người trì chú niệm Phật Và hành thiền cơ bản nhất, nếu ứng dụng pháp môn mình một cái cách gọi là triệt để, hay là ứng dụng một cách tinh tấn, thì khả năng này có khả năng xảy ra. Như vậy thì bây giờ, thay vì trạng thái sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, thì những cái người mà trì chú hay là niệm Phật của chúng ta không có mang cái nghĩa để đạt được sơ thiền. Nhưng nếu các vị trì chú, các vị dựa vào cái câu chú mà các vị đang trì, các vị bám vào đó, các vị duyên tâm vào đó, để các vị khối cái tâm vào đó một cách gọi là có chánh niệm, để tâm được tĩnh lặng an lạc như thế, đó có phải là sơ thiền không? Xin thưa với các vị, vậy chứ là gì? Cái người kia tầm và tứ thì ở đây chúng ta là gì? Là câu thần chú và chú tâm vào câu thần chú. Và khi chú tâm vào trong đó mà tâm không còn duyên vào các đối tượng khác nữa, để tâm được tĩnh lặng khởi lên sự an lạc, hay là sự mà gọi là hoan hỷ, hay là sự chánh niệm trong lòng, thì cái đó là gì? Là sơ thiền chứ là cái gì? Vậy thì bây giờ một người niệm Phật, cái khả năng đạt sơ thiền có thể xảy ra không? Như vậy câu niệm Phật là thuộc vậy vậy? Là tầm đó. Tức là nghĩ đến câu niệm Phật, bây giờ trước khi muốn vào ngồi thiền niệm Phật thì phải nghĩ gì? Phải lấy câu niệm Phật ra chứ làm sao? Chuẩn bị ngồi thiền mà hành theo dạng là niệm Phật thì đầu tiên phải gì? Lấy câu Phật ra, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật đâu rồi? Môi ra. Đó. Môi ra đặng làm gì? Đặng niệm. Chứ giờ tự nhiên môi đâu mất tiêu rồi làm sao? À, xin thưa với các vị, trừ ra cái đó là đạt được trạng thái nhất tâm, tức là không còn niệm nữa đó, thì không có ai moi. Nhưng mà tôi nói là đầu tiên là để bước vào hành trì thì chúng ta niệm Phật thì phải đưa câu niệm Phật ra. Như vậy đưa câu niệm Phật ra là gì? Là tầm đó. Rồi bây giờ chú ý vào câu niệm Phật để niệm mà không lơi, niệm mà liên tục, và bám vào trên nó để câu niệm Phật không gián đoạn trong tâm. Cái đó là gì? Tứ đó. Tức là dán cái tâm vào câu niệm Phật, không cho cái ý niệm khác chen vào. Cái đó là tứ đó. Vậy thì bây giờ cái người trì chú niệm Phật, sự thật rằng cũng đi vào những con đường đó đó. Cho nên tôi đã từng nói với các vị rất nhiều bài giảng, không có thiền định trong các pháp môn là gì? Là tà ma ngoại đạo. Tôi đừng nói rồi mà. Sự thật dù cách gì cũng thế, nếu các vị thành tâm ứng dụng cho đúng phương pháp của mình, các vị cũng đạt được từng bước của các cái thiền chứng. Nhưng mà ở đây chúng ta không tu vào con đường đó thì chúng ta cũng vẫn đạt được các trạng thái tâm tương tự như thế. Nên nhớ là như vậy. Đây là điều rất quan trọng. Vì vậy các vị tu trì chú, các vị tu niệm Phật gì đó, các vị đừng lo ngại. Các vị có duyên tu theo các pháp môn để tu thiền, các vị cứ tu. Các vị có duyên với con đường trì chú, các vị cứ trì. Các vị có duyên với con đường niệm Phật, các vị cứ ứng dụng. Nhưng hãy ứng dụng cho đúng với tông chỉ và pháp môn mình đưa ra. Đừng lạc, đừng đưa vào các vấn đề mê tín trong đó. Đừng đưa vào những cái nhận thức nó lệch lạc, nó không đúng với cái tông chỉ và pháp môn, thì chúng ta lại làm nó sai con đường, là chúng ta không đạt được kết quả. Cho nên khi về một cái khóa tu về, các vị có thể ứng dụng từng cái giai đoạn mà các vị hành trì, các vị dẫn được trạng thái của thiền vị. Nên nhớ là như vậy. Tôi chưa nói cái công năng của các vấn đề, mà tôi chỉ nói là trạng thái tâm có thể xảy ra với những hành giả chúng ta. Cho nên tôi nói thật các vị, hướng dẫn các vị mỗi khóa tu tập ngồi thiền 5 phút, 10 phút, 15 phút. Xin thưa, tôi đang mớm mồi thôi. Tức là cho các vị thử trải nghiệm một chút xíu như vậy, từng bước để tập quen với những chuyện này. Nhưng sau này rồi khi các vị đi vào chuyên môn, các vị cứ ứng dụng những phương thức mà các vị đã từng quen và hành trì có kết quả. Các vị đi trong thời gian nửa tiếng, 40 phút thật sự không là vấn đề. Trong kiến hoàng pháp Mỹ vừa rồi, tôi gặp một cô Phật tử này là người mà gọi là, tức là cô là người mà gọi là trưởng của một cái nhóm tu học. Các vị có tin rằng một người cư sĩ Phật tử nữ mà có khả năng ngồi thiền 5 tiếng không? Các vị có tin rằng như vậy không? Tôi mà còn phải nói là nó thật sự ngã mũ cúi đầu. Không phải là đơn giản. Nó thật ra như vậy. Một cư sĩ nữ nhưng có khả năng ngồi thiền 3 đến 5 tiếng là bình thường. Mà trong khi nhiệm vụ đang là gì? Buôn bán để lo chuyện cho gia đình, nhưng mà không dao động. Cái này là người ta kể lại mình mới đáng sợ. Cổ nói với tôi rằng, thầy à, 3 đến 5 tiếng của con nó không là gì hết á. Khi mà ngồi mà khi mà bước vào trong cái câu niệm Phật rồi đó, con bây giờ con đâu có niệm đó. Con chỉ cần bước vào ngồi và tâm tĩnh lặng là câu niệm Phật tự xuất hiện liên tục đến độ mà sau 5 tiếng nhìn rồi á, mình không ngờ là thời gian như vậy, nhưng mà mới thoáng à. 5 tiếng với cổ rất thoáng thôi. Trước kia cổ có về Việt Nam, cổ gặp tôi, cổ nói là khi cổ ngồi thiền đến 3 tiếng thì hai cái bả vai này của cổ bị nhức. Nhưng mà cổ nói rằng bây giờ tâm con thông rồi, cho nên chính thông rồi, cái hai bả vai này không còn nhức nữa, nó thông luôn. Như vậy thì các vị thấy rằng một người cư sĩ mà ứng dụng tu tập đến độ là cậu nói là bây giờ con bán buôn tất cả mọi thứ là như vậy đó. Ngày xưa con còn gắn máy niệm Phật để dựa vào đó để nghe, bây giờ không có gắn nữa. Tiếng niệm Phật tự niệm thôi, con không có đề khởi. Không đề khởi, vẫn buôn, vẫn bán, vẫn làm các việc như vậy, trong tĩnh lặng như vậy, tất cả mọi giờ như vậy. Và tôi chỉ nói rằng cô đừng khởi ý tất cả mọi thứ khác để tìm hiểu sâu thêm về các việc, là nếu muốn tìm sâu thêm để nghĩ các thiền chứng thì cái này phải đi tìm một vị gọi là chuyên tu cao thủ. Còn bằng không có ý niệm đó, trường hợp này rất là dễ qua. Những trường hợp nó hơi bị lạc cái là nguy hiểm, bởi vì trong trạng thái này là rất cao, ở mức độ là vô niệm của niệm á. Cho nên là mức độ này tôi phải nói là tôi ngưỡng mộ rồi, tôi không có khả năng để hướng dẫn hơn nữa được. Và tôi chỉ khuyên rằng là nếu gặp một vị tu cao hơn, có khả năng hơn, thì cô nên chia sẻ để các vị đó có thể giúp cô có thể hơn nữa hay không. Còn cơ bản nhất, thầy khuyên cô nên giữ trạng thái này một cách không tham. Cứ giữ như thế, nếu đủ sức chín mùi trong cái việc mà gọi là vỡ ngộ thì cái điều đó là duyên may trong đời của cô. Nhưng đừng có móng khởi ý niệm là muốn tìm sâu thêm cái này nữa là cái gì, trong khi chưa có người hỗ trợ cho cô đến giai đoạn này thì đừng mạo hiểm. Tôi chỉ nói tới đó thôi. Phải nói là mức độ của một người cư sĩ mà quá kính nể. Như vậy thì các vị có thể đạt được những điều đó nếu các vị hành trì một cách tinh tấn. Và đối với cổ bây giờ là nói chung là làm để là bổn phận thôi. Cô không có bận lòng với tất cả những cái gì coi là được mất mấy cái chuyện đó, đó thế. Và cổ nói rằng sau một năm nữa cổ sẽ giao này lại hết cho gia đình. Và cổ là lùi về phía trong để cổ chuyên tu. À, bây giờ á, nói chung là làm vậy thôi, chứ miễn cưỡng thôi, nhưng mà cũng làm, nhưng cũng không đánh mất cái sự công phu của mình. Cô kể là như vậy. Như vậy các vị thấy rằng có những cư sĩ mà ứng dụng tu tập mà mình phải nói nhìn lại mình đáng thẹn. Đâu phải giỡn đâu. Để được một cái công phu như vậy đâu phải là giỡn. À, vậy thì một cư sĩ mà dám ngồi thiền từ 3 đến 5 tiếng là chuyện bình thường, tùy theo thời gian cho phép. À, cổ ngồi khác thời gian là vì công việc. Rồi cổ phải để đồng hồ như thế, chứ thật sự mà nói cổ ngồi dài hơn nữa vẫn được. Cổ nói là đến bây giờ nó không có tê, nó không có mỏi, nó không có gì nữa trơn trời. Chứ là bình thường như vậy. Và tâm thái nó nằm trong một trạng thái là lúc đó không có một ý niệm nào luôn á. Nếu mà cổ đi vào trong cái việc mà công phu á, mà vẫn là tĩnh lặng. Tôi cũng gạn tới gạn lui rất là nhiều, và thỉnh thoảng thì có trao đổi qua điện thoại trong những tình huống mà tôi chia sẻ một chút nào đó. Tôi nói là thầy có thể góp ý thêm cho cô về mặt lý thuyết trong cái việc ứng dụng đó. Hãy nói là như thế. Vậy thì nói với các vị, sự tu tập này nó lệ thuộc rất lớn vào cái sự nỗ lực của cá nhân con người. Công phu sẽ đem lại những cái kết quả rất là kỳ diệu. Như vậy thì bây giờ trở lại vấn đề là tôi góp ý thêm cho các vị một điều: nếu trong quá trình ứng dụng tu tập mà nhờ niệm Phật, nhờ trì chú hoặc là ứng dụng cái sự trụ tâm để đưa đến cái trạng thái của sự nhất tâm hay là trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, thì nếu các vị thấy rằng bình thường ứng dụng khó quá bị vọng tâm, vọng tưởng chi phối bởi ý niệm nhớ, thương, buồn, giận, ghét, vu vơ nó xen vào, thì các vị có thể ngay lúc đó chuyển cho chúng ta một vị trí thôi. Từ một cái ý niệm đang là chuyển vào cái vị trí của não phải thử xem. Đưa câu niệm Phật chú tâm vào ở não phải, đưa câu trì chú vào chú tâm não phải. Các vị xem coi trong lúc đó mình có đi vào sự tĩnh lặng của chánh niệm tốt hơn không? Và nó cảm thấy rằng con người của mình nó có nhẹ nhàng hơn trong cái trạng thái tâm thức không? Các vị cứ thử. Nếu các vị có duyên hoặc là các vị thử, các vị thấy rằng là khi đi vào chánh niệm mà chúng ta theo thông thường thì chúng ta bị các cái tác động chi phối của các ý niệm nhiều quá. Mà bây giờ dùng cái não phải để hỗ trợ thêm, mà để chúng ta có được sự chánh niệm, thì chúng ta nên dựa vào cái này để giúp cho tâm hồn các vị nó thư giãn, nhẹ nhàng, an lạc, tĩnh lặng tốt hơn. Tôi phải nói là như vậy. Đây là một chút xíu có những sự kinh nghiệm mà tôi nói rằng nếu các vị có duyên, chứ tôi không nói là tuyệt đối. Cái này tùy người. Nếu người như cô vừa rồi tôi nêu, cô này không cần não nào hết à, không cần não gì hết, cô đã tự đạt được mục đích qua quá trình mười mấy hai chục năm công phu một cách miệt mài để đạt được điều đó. Còn ở đây nếu quá trình tu tập của chúng ta nếu còn bị chi phối bởi niệm quá nhiều, thì nhờ cái phương thức về vật lý này của những bác sĩ về khoa học não bộ tìm ra, thì có thể giúp chúng ta một phần để chúng ta cải thiện các vấn đề mà gọi là cái tâm sanh diệt phân vân này kia kia nọ, mọi thứ trong tâm hồn của chúng ta. Đây là tôi gợi ý cho các vị thêm về phương thức để gọi là ứng dụng. Mong rằng khóa tu tới có nhiều người trình bày thầy đạt đạo rồi à. Lần tới mà có một người mà nói giống như cô ở Mỹ đó, tôi ngã mũ cúi đầu nữa. Xin thưa các vị, tuyệt vời à. Sự thật là như thế. Chứ đừng nói là những người cư sĩ không có, đừng xem thường, không có đâu. Đôi khi chúng ta đây nè à, bận nhiều quá cho nên chúng ta rất khó để đạt được điều đó. Cho nên tôi nói với các vị tu sĩ cần nhập thất là vậy đó à. Đôi khi đi gao giảng về cho cuối cùng ai tu được không à, mình không được gì trơn rồi à. Mình nói cho người ta tu à. Xin thưa các vị, đây là điều cũng là thiệt thòi đó. Rồi trở lại vấn đề, tôi nói thêm một ý này nữa cho các vị thôi. Đừng quá quan trọng ở chỗ là điều phục cái phiền não à. Tôi nói này các vị thấy lạ chứ đúng không? Xưa nay tu tập thì người ta hay khuyên các vị điều phục phiền não đúng không? Nhưng tôi kinh nghiệm điều này, cho các vị thêm một điều nữa để nhận ra tu là đừng quá quan trọng ở chúng ta là tham sân si tật đố ganh tị gì đó, buồn vui giận ghét, đừng quá quan trọng. Đừng cố để điều phục cái này mang cái nghĩa là gắn gượng nữa. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không đá động gì tới. Quan trọng nhất chúng ta hãy làm cho tâm chúng ta được tĩnh lặng là cái gốc. Tâm chúng ta tĩnh lặng là cốt lõi, chứ không phải điều phục các cái này là cốt lõi. Các cái này chỉ là cành nhánh lá thôi. Cái lõi của nó ở chỗ là chỗ tâm thức của chúng ta. Nếu các vị làm cho tâm thức chúng ta được tĩnh lặng, làm cho tâm thức chúng ta có chánh niệm, thì tâm được tĩnh lặng và có chánh niệm thì các thiện pháp phát sinh và các ác pháp tự mất dần. Cho nên đừng cố mà gọi là điều phục sân si giận tức gì đó, ganh ghét đố kỵ, đừng có kiềm chế mất công lắm. Kiềm chế nó ức, càng ngày nó dở ngực à, thế. À. Ví dụ bây giờ mình thù, mình giận ai tức quá, mình nói là quý thầy nó đừng có sân nghe, gán kiềm chế cơn sân lại đó. Mà gặp cái mặt nó là khó chịu, cái nuốt vô à, tức mình nuốt vô này nè đó. Tức là nuốt vô để đừng có phản ứng xấu, đừng có sân ra. Nhưng kiểu đó vỡ tim đó. Cho nên ở đây không phải mang nghĩa ức chế như vậy để các vị có thể kiềm chế được sự hận thù hoặc cơn sân. Bởi vì cái đó là cái ngọn. Tôi nói các vị nghe rồi. Ngay chỗ nếu đó tâm các vị được tĩnh lặng, tự hiện tượng đó nó không có. Hiểu được cái ý này không? Nếu tâm các vị tự tĩnh lặng được thì tự nó không có. Bởi vì nó đã tự trồi lên cái ý niệm là nó đã mất trong cái sự mà kiềm chế chánh niệm chúng ta rồi. Chứ nó không phải đưa lên để nuốt xuống cái ớt như vậy đó. Nó không phải là như thế. Làm như vậy không có kết quả đâu các vị. Không được gì trong việc đó. Đôi khi tác dụng ngược lại hoặc là ức chế chúng ta, mai này nó sẽ trổ lớn hơn. Vậy thì sự tĩnh lặng của tâm hồn là cái cốt lõi để dẫn đến gì? Tâm an lạc. Sự tĩnh lặng của tâm hồn là cái cốt lõi để hạn chế rất nhiều các ý niệm phiền não, ganh đua, giận tức, tham lam, thù hận, dục vọng luôn. Nên nhớ là như vậy. Đây là điều các vị nên nhớ. Tôi chia sẻ với các vị trong cái việc này để các vị mới thấy rằng là điều tâm là cái rất quan trọng. Sau này tôi nói với các vị ở cái gốc nhiều hơn. Còn những cái bài giảng theo ban đầu thì tạo cho các duyên kiểu các vị nhận thức nhiều hơn. Rồi bây giờ nếu các vị muốn ứng dụng, chúng ta phải chuyển qua cái cách này. Cái cách này nó là như vậy, để ứng dụng. Vậy thì bây giờ các vị thấy cái gì? Chúng ta không phải cần lửa. Tôi cho thí dụ thôi. Chúng ta mài hai cục đá hoặc là hai cái thanh gỗ với nhau là chúng ta cần lửa, đúng không? Nhưng mà không phải chúng ta quan trọng ở chỗ là mong để có lửa. Mà quan trọng chỗ nào? Đúng vậy, ngay câu đó chính xác. Quan trọng ở chỗ là chúng ta có tinh tấn kiên trì. Nếu chúng ta đạt được cái độ nóng rút 9-10 thì nó sao? Nó tự phát lửa, mà không phải do mong để có lửa. Vậy thì cái có lửa nó ở chỗ là gì? Cái sự nỗ lực đó đó. Cho nên ở đây lửa nó sẽ phát sinh nếu nó đủ cái độ nóng của nó. Như vậy bây giờ tôi cho rằng mọi thứ tu tập của chúng ta, phiền não có được chuyển hóa thay đổi mọi thứ hay không? Từ sự tĩnh lặng đó. Cũng giống như bây giờ tôi cho các vị, đây là cái ly bột sắn. Cái ly bột sắn, nước bột sắn thì sao? Nó đục. Nhưng mà nó có thể trong không? Bằng cách nào? Vậy thì ở đây chúng ta không phải cầu để ly nước bột sắn này nó trong, mà chúng ta làm sao độ nóng đến mức độ nào đó để nó trong. Như vậy nước nguội nó không trong, nước hơi ấm ấm cũng không trong, nóng vừa vừa cũng chưa trong. Nhưng mà nếu đủ độ sôi nó thì nó tự làm trong. Như vậy cái trong là sự chuyển hóa. Vậy là sự tĩnh lặng ở mức độ đủ độ 9-10, tâm các vị tự chuyển hóa từ đục trở thành trong, chứ không phải ai ban, ai đạt và mong để có được điều đó. Các vị hiểu ý này không? Bởi vì từ một tâm không thể hai tâm. Chúng ta vọng cũng trên tâm đó, mà chơn cũng trên tâm đó. Như vậy chỉ có điều chuyển vọng thành chơn, chứ không loại trừ được để có chơn. Phải hiểu là như vậy. Ngay chỗ tâm thức chúng ta cứ cho tĩnh lặng một cách có chánh niệm, hoặc trì chú, hoặc niệm Phật, hoặc hành thiền. Các vị sẽ thấy rằng tâm chúng ta một thời gian sẽ có bao dung, sẽ có độ lượng, sẽ có từ bi. Không phải cố có từ bi mà có được. Thương yêu không phải là cố để có. Tự lòng trong sáng thì nó tự thương yêu một cách chân thành. Phải hiểu là như vậy. Tu là ngay chỗ này. Cho nên tôi nói với các vị, tu không loại trừ mà mang nghĩa chuyển hóa. Cho nên đừng quá quan trọng ở các tâm niệm của chúng ta là tham sân si tật đố ganh tị. Nếu biết tu sâu hơn một chút, biết cái lõi của nó, cái gốc của nó nằm ở đâu. Cho nên tôi mở ngoặc thêm một chút xíu nữa. Các vị thấy trong phim Tây Du Ký cho chúng ta cái nghĩa này. Các vị thấy rằng Tề Thiên Đại Thánh đó, hay là Tôn Ngộ Không đó, sau khi được Đường Tăng thu phục để trở thành đệ tử rồi, các vị thấy Tôn Ngộ Không có đánh thắng ma nào không? Hả? Không có đánh thắng con ma nào nữa cả. Mà các vị không hiểu tại sao là như vậy. Mà mỗi lần khi đối đầu với ma thì Tề Thiên làm gì? Hả? Đi tìm cái ông thầy của nó đó, cái ông tổ của nó là ai, và nhờ ông tổ đó làm gì? Đi xuống thu phục nó. Thấy cái này chưa? Như vậy là Tề Thiên không bao giờ đánh thắng bất cứ yêu ma nào, nhưng mà làm được chuyện đó bằng cách là tìm cái gốc của nó. Chúng ta không dễ dàng gì để đẻo mấy cái ngọn, cái ngành, tất cả mọi thứ đâu. Những ganh tị, sân si, đố kỵ, tham lam, thù hận, đó là cái ngọn phát sinh, nó phải có cái gốc. Làm yên cái gốc nó, từ cái ngọn này nó không trổ và khả không thành. Các vị hành giả hiểu điều này chứ? Tôi nghĩ vỗ tay là hết giờ phải không? Vỗ tay là hết giờ. Vậy thì cái phương diện tu tập thứ hai qua ứng dụng trong cái bài nói chuyện của các vị, thì ở đây tôi muốn chia sẻ cái nội dung của sự tĩnh lặng và an lạc. Thì tôi cho cái gốc là ngay chỗ tĩnh lặng. Nếu có tĩnh lặng sẽ có an lạc. Và làm gì để được tĩnh lặng trong nhiều cách ứng dụng, tôi đã chia cho các vị một cách rất là chân tình. Tôi mong rằng các vị sau khi rời khóa tu, trở về nơi tư gia của mình hay là nơi trụ xứ của mình, các vị có thể tận dụng một cái gì đó để các vị ứng dụng xem trong cái quá trình mà hành trì, cho chúng ta có thể đạt được mức độ nào trong cái trạng thái tĩnh lặng an lạc của tâm, coi chúng ta có thể tiến bộ hơn như thế nào không về cái những cái việc mà gọi là chúng ta ứng dụng sâu vào trong tâm thức. Tôi mong rằng những cái này rất quan trọng để giúp cho những người Phật tử hành giả của chúng ta gặt hái được những kết quả trong hôm nay và ngày mai. Chúc các vị một ngày an vui khỏe mạnh.